Chương 70, nhân vật chính ta đến làm. Chương 70, nhân vật chính ta đến làm trong hoàng cung, Lữ Trác nhẹ nhàng khái hạt dưa, tùy ý nằm trên ghế salon, một bên ngồi đồng dạng ở hạp qua tử cụ rộm. Kaka, cái kia nỉ tật giật hiện tại tiếng tăm nhưng là càng lúc càng lớn đây. Giết chết đế quốc quan chức làm đến tiếng tăm, thật là làm cho chấm có chút khó chịu ai. Tiểu hoàng đế phiết miệng ngồi ở Lữ Trác trên đùi. Nghe được câu này, một bên tiểu cụ rộm đống nhiên dừng lại đem hạt dưa bỏ vào trong miệng động tác. Nhi tất giật tỉ tỉ là ở chỗ đó sao ngươi còn đang suy nghĩ na nở dê sao là đâu, ta muốn giết chết phản bội tỉ tỉ cụ rộm âm thanh rất là nhạt nhòa. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, tại sao nhất định phải làm giết chết chuyện như vậy, dù cho đem nàng nắm lên đến giam cầm cu nở dê so với giết chết na nở dê được rồi. Quên đi, na nở dê sớm muộn hội về đến bên cạnh ngươi. Cụ rộm nghe Lữ Trác, yên lặng tiếp tục khái hạt dưa, không có bất kỳ đáp lại. Đang lúc này, Lữ Trác nhẹ nhàng phun ra qua tử xác, lộ ra một cái ý cười nhàn nhạt, rốt cục đến rồi, vận mệnh nhân quả ở giữa thế giới Tatsumi. Nguyên lai ngươi là muốn gia nhập quân đội à, như vậy đi, ta biết một cái quân đoàn trưởng, chỉ cần cho hắn một điểm tiền, nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Leoner trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt, cười hảo như một con cáo nhỏ. Ngồi ở đối diện nàng Tatsumi ngây ngốc, hoàn toàn không thấy được Leoner cái này lần thứ nhất gặp mặt người hoàn toàn là coi hắn là làm dê béo ở tệ. Thực sự rất cảm tạ rồi Tatsumi ngây ngốc liền đem tiền của mình giao cho Leoner trong tay. Leoner cười tiếp nhận túi tiền, đứng lên đến, hướng về phía hắn phất phất tay, vậy ngươi liền ở ngay đây chờ xem thiếu niên, đây là cho ngươi học một lớp yêu. Sau đó, Leoner xoay người rời đi. Đón lấy. Tatsumi liền ngây ngốc ở trong tiểu quán đợi dòng dã một ngày, mãi đến tận quán rượu muốn đóng cửa, hắn mới phát điên xác nhận chính mình là bị lừa có lầm hay không, đế đô chính là bộ dáng này sao nghiến răng nghiến lợi đi ở trên đường cái. Tatsumi xin thề gặp lại cái kia cây đu đủ nãi nhất định làm cho nàng đẹp đẽ bỗng nhiên, Tatsumi ánh mắt hơi run run, hắn nhìn thấy ở phía xa, một bóng người làm nổi bật tin tức ngày đêm dương, hướng về hắn đi tới. Nguyên bản hẳn là mỹ lệ cảnh sắc, tôn lên cái kia người, nhưng Tatsumi nhưng không tên cảm giác được một loại nhàn nhạt căm ghét cùng cảm giác bài xích. Mà đi tới Lữ Trác, QNZ đồng dạng phát hiện, Tatsumi trên người đối với hắn loại kia cảm giác bài xích. Cùng với ngưng tụ ở Tatsumi trên người, thế giới chuỗi nhân quả cùng vận mệnh tuyến. Ngay khi Lữ Trác đi tới Tatsumi trước mặt thời điểm, một luồng Tatsumi không cảm giác được cờ sức mạnh, đột nhiên ngưng tụ ở đây, đối với Lữ Trác làm ra nghiêm khắc cảnh cáo. Đây là thế giới ý chí, tuyệt đối không thể đụng vào điểm mấu chốt. Ngươi là ai a? Tatsumi tuy rằng cảm thấy có chút cảm giác bài xích, nhưng tính cách của hắn dù sao cũng là thiện lương rộng rãi, như trước là cùng Lữ Trác hỏi thăm một chút. Lữ Trác bình tĩnh nhìn hắn, đồng nhiên không nhịn được cười cợt. Nhân vật chính sao? Tại sao ta bỗng nhiên có dũng khí muốn làm chính phái nhân vật chính cảm giác đây? Tatsumi nghe xong Lữ Trác, vò vò đầu bì, rất là nghi hoặc hỏi, này, ngươi đang nói cái gì khó hiểu thì sao đây khó hiểu sao được rồi. Lữ Trác cười, đông nhiên thần sắc cứng lại, cả người tựa hồ cắt ra thời không, ở Tatsumi trước đột nhiên qua lại. Âm cung lúc đó, thế giới ý chí sử dụng thế giới lực lượng ma nhờ me chấn áp lại đây. Nhưng mà Lữ Trác trung quy là nhanh hơn một bước. Ở thế giới ý chí chấn áp trong nháy mắt, Lữ Trác liền đem Tatsumi linh hồn trực tiếp bắt đi, ném đến hắn thánh giới đi tới. Đồng thời, Lữ Trác trong tay, nắm bắt một đoàn hỗn độn sợi tơ, đó là thế giới chuỗi nhân quả cùng vận mệnh tuyến kết hợp vật. QNZ là từ Tatsumi linh hồn trên rút ra đồ vật. Ngươi ngay khi ta thánh giới quá một người quý tộc sinh hoạt đi. Lữ Trác nhàn nhạt nói một câu, sau đó rung cổ tay, này nhân quả vận mệnh cuộn dây liền bị Lữ Trác giam nát, sau đó ném đến Tatsumi mi tâm. Khẩn đón lấy, Lữ Trác con ngươi lóe lên. Nhìn chằm chằm cái kia mới ra hiện Tatsumi thân thể. Một luồng bất diệt ý chí đột nhiên bạo phát, hướng về mi tâm của hắn vọt một cái. Ầm sau một khắc, bộ thân thể này liền bị Lữ Trác hoàn mỹ khống chế, trở thành hắn khôi lỗi. Mà Tatsumi linh hồn, nhưng là bị Lữ Trác ném đến thánh giới, nhượng hắn đi làm một người quý tộc đi tới. Ha, cặn bã mét cái này nhân vật chính, vẫn để cho ta đến thay thế đi. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đang lúc này, thế giới ý chí bùng nổ ra từng sợi màu máu lôi điện đột nhiên mà tới, nhưng cũng đột nhiên đình trệ hạ xuống. Bởi vì Lữ Trác bản thể rất là gọn gàng nhanh chóng về đến thánh giới đi tới, liền khống chế Tạt Sủ Mì thân thể đứng tại chỗ. Mà nghiêm chỉnh mà nói, cái này Tạt Sủ Mì chỉ là do Lữ Trác đến khống chế mà thôi, chuỗi nhân quả vận mệnh tuyến như trước ở trên người hắn. Thế giới ý chí ngưng tụ ra màu máu lôi điện vòng quanh Tạt Sủ Mì xoay chuyển vài vòng, cuối cùng trầm mặc, đem sức mạnh tàn đi. Mà sau một khắc, Lữ Trác lần thứ hai xuất hiện, không nhịn được cười to. Quả nhiên có thể như vậy bảo vệ không được em gái Tạt Sủ Mì, ngươi hay vẫn là bé ngoan nhường ra nhân vật chính vị trí đi chủ nhân, chuyện gì vui vẻ như vậy, vừa nãy ta hảo như cảm giác được thế giới này, thế giới ý chí bạo nhúc nhích một chút đây, sẽ không có ảnh hưởng gì đi. Tuyết Nha đứng ở Lữ Trác bên người, trong mắt mang theo một vẻ lo lắng. Na nở dê nhưng là biết Lữ Trác tình huống, đang bị một cái càng mạnh mẽ hơn địa vị cao chân thánh Ngô Y Sô mở đây. Không có chuyện gì, chỉ cần không tiêu diệt thế giới ý chí, bất luận bên trong thế giới bộ phát sinh ra sao tình huống, ngoại diện đều là không cảm thấy được. Lữ Trác cười về trả lời một câu, sau đó vi vi nhắm mắt lại. Một mặt khác, thay thế Tạt Sủ Mì Lữ Trác, nhưng là nên ngang ở trên đường quay một vòng, sau đó đi lặng lẽ tiến vào ạ gì à một gia trang viên. Lần trước tới là thừa dịp Phượng Hoàng tới được, lần này nhưng là lén lén lút lút lưu lại đây hết cách rồi, ai bảo thân phận của ta bây giờ là Tạt Sủ Mì đây. Lữ Trác lại không nhịn được nở nụ cười, leo tường đi vào, tìm một cái bí mật địa phương bắt đầu trốn, đồng thời có chút không nói gì nhìn này tấm thân thể. Cũng thật là yếu, chỉ bằng vào sức mạnh, e sợ liền ạ cả một cái em gái cũng không sánh nổi. Lắc đầu một cái sau, Lữ Trác thẳng thắn khống chế thân thể ở một bên giả bắt đầu ngủ, mãi đến tận hai ngày sau ban đêm, xoay quanh ở trang viên trên không vô số sợi tơ, mang theo ạ cảm đoàn người xuất hiện một khắc đó, Lữ Trác mới mở mắt ra. Từ giờ trở đi, ta là Tạt Sủ Mì. Tạt Sủ Mì khoe miệng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy một ca y, trốn vào trong bóng tối. Đang lúc này, một trường giết chóc cu nở dê dáng lâm ở ạ di ạ gia tộc trang viên bên trong. Ạ cảm dễ như ăn cháo chém giết một đội thủ vệ, mà trực tiếp lẻn vào nội bộ sẹo cùng Ly Ông Nơ. Cu nở dê là tìm tơ y mục tiêu chủ yếu, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Ạ cảm, không nhìn thấy này người quý tộc tiểu thư. Bú là tâm thanh có chút phát thấp, xuyên thấu qua khôi giáp thật dày truyền tới.